Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2401. Chương 2401. Chạy. Sơn mạch chỗ sâu, tuyệt đại đa số hung thú đều là cửu phẩm. Cửu phẩm phía dưới hung thú cực kỳ hiếm thấy, sinh tồn quá mức gian nan. Bất quá, đồng dạng cửu phẩm hung thú, Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng chướng mắt. Dù sao, hắn muốn lôi kéo tới hung thú, sau đó còn cần đánh đổi khá nhiều. Kích phát tiềm lực, tăng thực lực lên, mang một số cửu phẩm ngũ tầng phía dưới hung thú trở về. Bạch Vũ Triết cảm giác là không có bao nhiêu giá trị. Cho dù là cửu phẩm ngũ tầng phía trên, kỳ thật cũng không phải là quá lý tưởng. Dựa theo Bạch Vũ Triết ý tứ, tốt nhất đều là cửu phẩm cửu tầng hung thú, đối lớn mạnh bản thân mới có thể đưa đến khá lớn tác dụng. Nếu như có thể đụng phải một con siêu cấp hung thú, có thể đạt tới thập đại cường giả người cấp độ này, đem nó lôi kéo tới vậy thì càng tốt. Thiên thần sơn mạch bên trong khẳng định có cái này cấp bậc hung thú, nhưng là bọn hắn không biết ở đâu. Giống tiến vào sơn mạch chỗ sâu ngày thứ hai, đám người phát hiện cái thứ nhất hung thú tại bọn hắn phía trước ngoài ngàn mét một cái sơn cốc phía trước truyền đến một tiếng rung trời giống to. Một con cao mười mấy mét viên hầu chính đối bọn hắn phát ra một trận gầm rú, ánh mắt bên trong tràn ngập địch ý. Thông thiên cự viên, Bạch Vũ Triết sững sờ. Hắn nhớ kỹ lúc trước lúc tiến vào cũng đụng phải một con thông thiên cự viên kia mà, lúc ấy còn bị hắn lợi dụng. Hắn nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, tựa hồ ngay tại lúc trước nơi đó phụ cận. Nào như thế xem ra, cái này thông thiên cự viên cũng là lúc trước con kia. Nơi xa kia cao mười mấy mét thông thiên cự viên đối Bạch Vũ Triết bọn hắn gầm rú một trận, vừa định muốn xông lên đến chém giết, nhưng khi khoảng cách chỉ còn lại khoảng 1000 mét thời điểm, bỗng nhiên dừng lại thân hình khổng lồ kia, sau đó xoay người chạy, tốc độ cực nhanh. Rất hiển nhiên, nó cảm nhận được đám nhân loại kia khủng bố, tuyệt không phải nó có thể đối kháng, cho nên phi thường dứt khoát liền chạy. Được rồi, để nó chạy đi, cửu phẩm tứ tầng trình độ không phù hợp yêu cầu. Bàn tử khiêng to lớn lang nha bổng đi tại phía trước nhất, tùy tiện nói, 18 huyết vệ tất cả đều đã đạt tới thánh khung cảnh tam trọng thiên trung kỳ. Dùng lực chiến đấu của bọn hắn, cho dù là một chọi một, đoán chừng đều còn mạnh hơn thông thiên cự viên một số. Kỳ thật, thông thiên cự viên tại cùng cấp bậc hung thú bên trong, sức chiến đấu cũng coi là tương đối mạnh. Tất cả mọi người không có tính toán truy kích. Bọn hắn lần này tới mục đích cũng không phải là liệp sát hung thú, mà là muốn tìm hung thú đến hợp tác. Tạo thành quá nhiều giết chóc tự nhiên không tốt. Huống chi, nhìn thấy mê xuyên đại lục hung thú, làm sao đều cảm giác so với thiên ma đại lục nhân loại còn muốn thân cắt một số. Đây chính là địa vực tạo thành một loại quan niệm. Dù nói thế nào, bọn hắn cùng mê xuyên đại lục hung thú cũng coi như được là đồng căn sinh. Hướng bên kia đi, nếu như kia hung thú còn ở đó, hẳn là miễn cưỡng phù hợp yêu cầu của chúng ta. Bạch Vũ Triết nhớ tới lúc trước bị đuổi giết thời điểm, một phương hướng khác còn có một con long giác ma mãng, thực lực toán tương đối mạnh. Bây giờ đi qua mấy chục năm, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, long giác ma mãng nên là còn tại. Đám người đi theo Bạch Vũ Triết cùng một chỗ hướng phía bắc phương hướng mà đi, khoảng cách cũng không tính quá xa xôi. Tại bọn hắn toàn lực đi đường phía dưới, cũng liền nửa ngày thời gian liền đến. Phía trước là một mảnh to lớn viễn cổ rừng rậm, bên trong khắp nơi đều là cần mấy người ôm hết đại thủ, thậm chí có cần tầm 10 người ôm hết thương thiên cự mộc. Mặc dù không cách nào cùng bản nguyên chi địa bên trong cây kia đại thụ so sánh, nhưng cũng đã rất kinh người. Trong rừng còn có rất nhiều lớn bằng bắp đùi dây leo.